Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 22, áo bào đen lão giả. Chúc mừng Tiêu Viêm, trận chiến này đánh xinh đẹp. Nhã Phi đi tới nhìn xem Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm không có lãnh đạm, có chút thi lễ nói, đa tạ Nhã Phi tỷ. Hai người lại là tùy ý cho. Chuyện một lúc sau, Nhã Phi chính là hướng về Tô Dương đi tới, hướng về Tô Dương cười nói, nghĩ không ra Tiêu gia chủ còn có như thế thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Tô Dương có chút kinh ngạc nói, có thể tại như thế trong đoạn thời gian đem một cái đấu khí tam đoạn Tiêu Viêm tăng lên tới trình độ như vậy, chắc hẳn Tiêu gia chủ không thể bỏ qua công lao đi. Nhã Phi một mặt kiều mị cười nói, phối hợp thêm nàng xích hồng sắc váy cùng nóng bỏng dáng người không khỏi làm người miên man bất định. Ha ha, đây là Viêm Nhi chính mình cố gắng thành quả, nếu như Viêm Nhi thật không chịu nổi tái tạo như vậy, lãng phí ta nhiều ít thủ đoạn đều vô dụng, thời gian 3 năm sao chổi cuối cùng rồi sẽ lần nữa dâng lên so nhật nguyệt càng thêm sáng tỏ. Tô Dương cười to nói. Nhã Phi cũng ở một bên cười cười, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển hướng về Tô Dương nói, không biết Tiêu gia chủ có hứng thú hay không làm ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá khách khanh trưởng lão. Nhã Phi cười nhạt nói, Tiêu gia chủ cũng không cần vội vã cự tuyệt, chắc hẳn toàn bộ Tiêu gia không chỉ là cần Tiêu gia chủ chính mình trấn thủ, a tài nguyên tu luyện cùng đấu khí pháp quyết có chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thân phận hội càng thêm tiện lợi. Huống hồ ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tại đỉnh phong nhất thời điểm cũng là có đấu hoàng tồn tại. Nhã Phi vừa cười vừa nói, bất quá hắn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Tô Dương biểu tình biến hóa. Đấu hoàng đã đứng ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đỉnh phong nhất, đề cập đấu hoàng không ai có thể không biến sắc, nhưng là Tô Dương thần sắc lại là cũng không có gì thay đổi. Nhã Phi nhướng mày, nàng cảm giác càng ngày càng thấy không rõ cái này tựa hồ đứng tại trong xương mù nam nhân. Nhã Phi tiểu thư không thể không nói, gia nhập các ngươi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá điều kiện rất mê người, bất quá Tô Dương nhàn nhạt câu lên một vòng ý cười nói, ta cự tuyệt Tiêu gia chủ ngươi. Phải biết tức chính là ngươi tu vi cao tuyệt, nhưng là gia tộc dù sao còn nhỏ yếu, phát triển cần thời gian nhất định, đối với các ngươi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tuyệt đối là cái tốt nhất chỗ dựa. Nhã Phi hướng dẫn từng bước nói. Tô Dương nhẹ nhàng khoát khoát tay nói, gia tộc mặc dù bây giờ còn nhỏ yếu nhưng là rất nhanh liền sẽ mạnh lên, những này tộc nhân liền sẽ là toàn bộ Tiêu gia quật khởi vốn liếng. Tô Dương chỉ tại chính giữa đám người cười cười nói, bọn hắn. Nhã Phi nhíu mày nhìn về phía kia đã trải qua lễ thành nhân về sau trên mặt đều mang ý cười Tiêu gia tộc nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng khinh thường. Nhã Phi sau đó nói, thậm chí có chút nhớ nhung muốn chọc giận Tô Dương, trong bọn họ thực lực cao nhất người cũng bất quá là cửu đoạn đấu khí mà thôi, Tiêu gia chủ không biết ngây thơ cho rằng toàn cả gia tộc bên trong dựa vào bọn hắn liền có thể chống lên tới đi. Ha ha, những người này nói đi cũng sẽ là toàn bộ trong Tiêu gia lưu để trụ, sẽ là quét ngang đại lục vốn liếng, ngươi không tin? Tô Dương cười nhẹ liếc một chút Nhã Phi nói, tính có tin hay không là tùy ngươi. Nhã Phi có chút chán nản, Tô Dương nói tựa như là một cái không biết trời cao đất rộng ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng cao đàm khoát luận lấy quét ngang đại lục. NC phiến ăn nhiều đi. Tô Dương sau đó lại là nhẹ lay động lắc đầu nói, mặt khác Tiêu gia cũng không phải toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá liền có thể che chở, vẫn là không muốn tự tìm phiền phức, tốt không phải nói loại này nhỏ thế lực trong khoảnh khắc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu gia chủ không cần đến Tiêu Khiển, ta không biết Tiêu gia chủ có thể phơi bày một ít nhiều như vậy, Tiêu gia tộc nhân có gì tiềm lực đáng giá Tiêu gia chủ coi trọng như thế. Nhã Phi tức chính là cho dù tốt tính tình cũng bị Tô Dương một phen nói tức giận không thôi. Ta nói qua, vô luận bọn hắn tiềm lực như thế nào, chỉ cần có bồi dưỡng giá trị liền tốt, bất quá mặc. Dù ta không thể vì ngươi triển lộ ra ta Tiêu gia thực lực như thế nào, nhưng là ta có thể vì ngươi phơi bày một ít chúng ta Tiêu gia địch nhân thực lực. Tô Dương cười tủm tỉm nói, sau đó hướng về một chỗ hư không bên trong tùy ý phát ra một chưởng, lôi hệ đấu khí lan tràn ra toàn bộ không gian, phi tốc vặn vẹo, kêu đau một tiếng, truyền ra một đạo người áo đen ảnh bị trong nháy mắt theo hư không bên trong bước đi ra. Không, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Tên kia người áo đen khuôn mặt già nua trên mặt hiện lên một tia không dám tin thần sắc, ta còn là xem thường ngươi đấu tông, vẫn là đấu tôn. Tô Dương có chút khoát tay ra hiệu hắn có thể rời đi. Người áo đen trong mắt lấp lóe một lát, sau đó không có nhiều lời, lại là không có vào hư không bên. Trong Tô Dương lại cảm thụ thời điểm cái kia đạo khí tức đã càng thêm mờ mịt. Cái này, đây là Tiêu gia địch nhân. Nhìn xem lão giả thân ảnh nhã phi, hít một hơi lãnh khí, loại này ẩn nấp thủ đoạn tức chính là đấu vương cũng không có khả năng làm được a, mà lại theo khí thế của nó đến xem tức chính là tại đấu hoàng bên trong cũng là cực kỳ đỉnh tiêm. Không phải bất quá a, tại những người kia trước mặt hắn thực lực chỉ có thể được xưng tụng coi như không tệ. Tô Dương đứng chắp tay cười nhạt nói, cho nên ngươi còn cho rằng ngươi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cũng có thể tranh đoạt vũng nước đục này a? Nhã phi trầm mặc một trận, bờ môi nhấp nhẹ chắp tay nói, quấy dày nàng Mễ Đặc Nhĩ trong phòng đấu giá thực lực người mạnh nhất tại đỉnh phong nhất thời điểm cũng bất quá là đấu hoàng cảnh giới, mà lại tại đấu hoàng bên trong còn không phải cực kỳ cao thâm, loại kia so với người áo đen còn muốn yếu hơn rất nhiều, nhưng loại thực lực này tại Tô Dương trong mắt chỉ có thể xưng là coi như không tệ. Không khỏi khiến nàng hơi đỏ mặt, sau đó quay người rời đi. Đại bộ phận tân khách mặc dù đều rời đi, nhưng là còn lại còn có rất nhiều cường giả nơi này cường. Đại thiên địa linh khí ba động lại là làm cho bọn hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Dương trên thân. Cảm nhận được Tô Dương xuất thủ thời điểm, đại đa số người trong lòng vì đó một sợ trong nháy mắt. Chính là đối Tô Dương thực lực lại là có một cái mới quen. Đồng thời trong lòng không khỏi than thở, hai cha con cái đều là quái vật. Mặc dù bọn hắn đều là đối người áo đen kia sinh ra hiếu kỳ, nhưng là cũng biết cho dù là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá nhã phi tiểu thư đều là đối loại kia thực lực giữ kín như bưng, bọn hắn lại càng không có tất yếu tranh đoạt vũng nước đục này. Đồng thời trong lòng yên lặng đem Tiêu gia liệt ra tại không thể trêu vào không thể gây thế lực bên trong, đây không có khả năng, hắn là đại đấu sư. Gia liệt tất quát, là hắn là đại đấu sư, ngươi là lớn đậu bỉ, đi nhanh đi, nếu như Tiêu gia thu được về tính sổ sách nói, chúng ta hai nhà đều không có quả ngon để ăn. Một bên áo ba mặt thực sự chịu không được cái này tố chất thần kinh, lão gia hỏa trực tiếp vươn tay ra đem kéo đi. Về sau Tiêu gia một nhà độc đại, hắn còn cần cùng toàn bộ gia liệt gia tộc bão đoàn sưởi ấm đâu? Không có khả năng. Gia liệt tất phảng phất giống như thụ không đả kích, kinh ngạc nhìn xem Tô Dương. Tô Dương cũng là đem ánh mắt nhàn nhạt liếc tới, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cảm nhận được gia liệt tất trong mắt hận ý, Tô Dương khóe miệng dương nhẹ, cùng đi a, tốt nhất đem cái kia luyện dược sư thế lực cũng kêu lên, bớt ta rời đi, về sau đến đây tạo thành phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?